không ngừng. Sau khi dùng phách đao quyết chém giết đại yêu báo săn, Từ Ngôn chuyển lưỡi đao nhắm về phía con mãnh hổ rơi xuống đất kia. Nhưng không chờ hắn ra tay, một vệt bóng đen từ bên cạnh vương xà phóng ra, nhào vào hố to. Một lát sau, tiếng hổ gầm rên rít cùng với tiếng răng rắc vang lên. Đó chính là thanh âm máu thịt bị cắn xé. Con heo tiểu hắc với ánh mắt đỏ hồng như máu, dùng răng nanh cắm sâu vào ngực của con mãnh hổ, miệng heo há to, nuốt chừng quả tim hổ vào trong bụng. Tuy con mãnh hổ đó bị thương nặng nhưng vẫn chưa đến mức phải chết. Việc tiểu hắc vô giết như thế đã nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn. Thế nhưng, chẳng những hắn không sợ hãi mà còn lấy làm vui mừng, đứng lên trên đầu rắn hét dài một tiếng. Nghe thấy tiếng thét của chủ nhân, heo đen bên trong hố sâu kia ngẩng đầu đáp lại. Lúc này hai người là bạn đã cách xa nhiều năm, lại có cảm giác tâm linh tương thông. Tiểu hắc được Từ Ngôn nuôi lớn lên từ nhỏ, lại chưa bao giờ nhận chủ. Nó không những là chiến hữu, còn là huynh đệ bầu bạn với Từ Ngôn trong nhiều năm qua. Nó không còn là một con heo nữa, mà là bạn, là người thân của hắn. Đồng bọn đáng tin cậy. Trong nháy mắt, hai con đại yêu bị giết chết, bọn còn lại nổi giận đùng đùng. Uy lực của vài chục con đại yêu luyện hồn hoàn toàn không đủ khả năng để ngáng chân bọn đại yêu đang còn sống sót này. Trong khi đó, có vài tên mạnh mẽ đã thoát khỏi vòng vây. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, bọn đại yêu muốn bộc phát hung tính, gầm thét hướng về phía vương xà. Thiên nhãn vương xà thu hồi đuôi rắn trong người, quay tròn lại thành xà trận. Cặp mắt đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một tên đại yêu đang tiến tới gần. Miệng của nó nhanh như chớp táp đến, cắn trúng một chân trước của đối phương. Trong khi vương xà cắn giết, Từ Ngôn cũng gọt về phía trước, giao nhà trước mặt trường đao hổ cốt sau lưng. Hắn dùng hai thanh pháp bảo để bảo vệ cơ thể, rồi dùng một tay tấn công về một con đại yêu hùng sư. Oanh! Đại yêu hùng sư không thèm tránh né, vốn nghĩ rằng sức mạnh của nhân tộc yếu đuối, nó bèn há to miệng táp lại. Chẳng ngờ ăn trúng một quyền nệ ngay đầu, lập tức bay thẳng ra xa. Không chờ đối thủ rơi xuống đất, bóng dáng Từ Ngôn nhòe đi, sau đó hắn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hùng sư, tung quyền như mưa. Hàng chục quyền đầu đấm ra trong nháy mắt, phá nát xương sọ của đại yêu hùng sư. Nó bị đánh tới mức rơi vào tình trạng thoi thóp. Rắc, trường đao hổ cốt vẽ ra một nhát chém, một cái đầu sư tử bay lên không trung. Con đại yêu thứ ba đã đền tội. Hầu như trong nháy mắt, ba con đại yêu đã mất mạng. Sức chiến đấu như thế khiến cả đám điện chủ thuộc phe tà phái cũng phải hoảng sợ. Thế còn chưa xong, lúc Từ Ngôn tiếp tục triệu hồi ra 100 thanh phi kiếm, những vị điện chủ này cuối cùng cũng phải thét ra thành lời. Kiếm trận. Lý thuyết về kiếm trận vô cùng huyền ảo. Ngay cả những vị cường giả Nguyên Anh cũng không có mấy ai thông thạo môn này. Dù thế, kiếm trận vẫn được xem là chiêu thức có uy lực mạnh nhất của tu sĩ. Trận khởi. Chu yêu. Phóng xuất chu yêu kiếm trận ra, biểu lộ sát cơ thực lực của Từ Ngôn. Lúc này không chỉ có giáo nha và hổ cốt, ngay cả hai kiện pháp bảo của Hà Điền để lại cũng bị hắn nhập vào trong trận. Bốn món pháp bảo kết hợp với gần 100 thanh pháp khí, phi kiếm. Chu yêu kiếm trận hiện tại uy lực còn lớn hơn so với khi Từ Ngôn dùng tại Thiên Bắc. Kiếm trận huyền ảo bao vây 7 con đại yêu còn lại, từng ánh kiếm chói mắt trên mặt đất bạo nổ vang trời, khiến cả tòa thành Ninh Thủy phải chấn động lung lay. Nhóm người Nhạn Hành Thiên đang đối kháng với bọn ma tướng, nghe thấy động tĩnh lớn như thế bèn quay đầu xem thử. Bọn họ không nhìn còn thấy bóng dáng đại yêu đâu cả, mà thay vào đó là một luồng kiếm khí khổng lồ xông thẳng vào trời cao, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt. Chủ yếu kiếm trận được Từ Ngôn vận dụng toàn bộ sức lực để khống chế, phát ra uy lực khó tin. Hàng loạt tiếng nổ vang vừa chấm dứt, chỉ còn 3 đại yêu còn sống sót. Dù còn sống sót nhưng 3 đại yêu ấy cũng đã thoi thóp, mặn bất hẳn sức chiến đấu. Vương xà há mồm, heo đen nghe răng, Từ Ngôn vung tay chém xuống, tình trạng của 3 con đại yêu lập tức được đưa xuống hoàng tuyền. Chưa đầy 1 canh giờ, 10 con đại yêu đã bị giết. Điều này cũng chứng tỏ thực lực của quỷ diện vô cùng khủng khiếp. Ở trình độ Nguyên Anh, không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Lý Nhâm Tâm sợ hãi thì thầm. Chém liên tục 10 đại yêu, thực lực hắn chỉ là hư đan thôi sao? Khóe mắt Trương Tề giật giật một cái. Đích xác là khí tức của hư đan. Tếu của anh nhìn chăm chăm vào bóng dáng của quỷ diện đằng xa trầm giọng nói. Nếu không phải hư đan, thì chính là quái vật. Từ Ngôn thể hiện ra thực lực như thế cho nên ai cũng tin tưởng rằng hắn vẫn còn là hư đan. Nhưng khí tức hư đan trong cơ thể lại không cách nào giả tạo. Bọn cường giả Nguyên Anh chưa bao giờ thấy chuyện lạ giống như vậy. Chiến sự trong thành vừa kết thúc thì trận chiến bên ngoài thành cũng vào giai đoạn cuối. Dưới sự tấn công toàn lực của đội nhóm Nhạn Hành Thiên, cuối cùng ba tên song đồng man tướng kia cũng không thể địch lại. Trong đó hai tên bị giết chết, tên còn lại rơi vào lòng nước, không xuất hiện lại nữa. Tướng lĩnh vừa bại trận, bọn man minh kia cũng dừng chân, ồ ạt rút về vị trí tập kết cách tường thành hơn 10 dặm. Bọn chúng lặng lặng đứng tại đó, chẳng biết chờ đợi điều gì. Man tộc lui quân. Trên tường thành, Trình Dục thở ra một hơi dài. Gặp lại tình hình chiến tranh như thế này, một vị tả tướng như lão chẳng đủ sức nhúng tay vào, chỉ có thể đứng yên, nhìn diễn biến. Man tộc còn chưa đi xa, cho thấy bọn chúng có thể tiến công lần thứ hai, thứ ba nữa. Lưu Y Thủ cho mày nói, tại sao bọn này không tụ tập trước thành Ninh Thủy, cần gì phải phá công tòa thành nhỉ? Khi họ tiếp đến, bọn chúng chẳng cần côn phá thành thì cũng sập mà. Chẳng lẽ bọn man tộc đang tìm kiếm người nào đó? Nhờ vào thính giác hơn người, Tiếu Cửu Anh nghe được lời thì thầm của Lưu Uy Thủ, bèn liếc Từ Ngôn một cái nói. Kim Tiền Tông xuất hiện một nhân vật như thế, không chỉ đã yêu Thiên Nam đến đây vì hắn, mà có khả năng man tộc cũng do hắn mà đến. Liệu trận hạo kiếp đến sớm này cũng là do hắn hay không? Tiếu Cửu Anh vừa nói xong, bọn điện chủ tà phái gật đầu rối rít hướng phe chính phái, ai ai cũng nhăn nhó mặt mày. Hạo kiếp ngàn năm không phải xuất hiện vì một người. Hàn Thiên Tuyết cười lạnh, bỗng nhiên mở miệng. Chuyện đó không hẳn, hay là chúng ta thử giết hắn xem hạo kiếp có dừng lại hay không? Xích Hỏa Điện Chủ Thường Tề đứng bên cạnh bèn châm dầu vào lửa. Có cao thủ như thế xuất hiện tại chính phái, nếu gã có thể châm ngòi, chia rẽ một phen cũng tốt, bằng không ngày tháng sau này của tà phái khó mà an ổn. Tốt lắm. Thu hồi 10 tinh hồn của bọn đại yêu, Từ Ngôn tiến đến lên đầu tường, liếc mắt nhìn Xích Hỏa Điện Chủ nói. Người đến giết ta đi. Nghe đối phương mở lời trực tiếp như thế, Thường Tề theo bản năng lui về phía sau một bước, khóe miệng của gã giật giật khó nói lên lời. Từ Ngôn đã có thể giết chết 10 con đại yêu, một tên Xích Hỏa Điện Chủ như gã không phải đối thủ, nếu đơn đả độc đấu chắc chắn phải chuốc lấy thảm hại. Hai ngày qua đã có 2 cơn sóng lớn, xem ra cơn sóng lớn thứ 3 sẽ tiến vào ngày mai. Nhạn Hành Thiên nhìn lớp bọt nước hình thành ở trên dòng sông lớn xa xa trầm giọng nói. Hàn Thái Thượng trưởng lão cũng đã sắp trở về. Tạm thời các ngươi rút lui đi nghỉ ngơi. Nếu man tộc không lùi bước, vậy chắc chắn còn có man tướng xuất hiện. Đừng khinh suất. Vừa dứt lời, Nhạn Hành Thiên nhìn về phía Lưu Y Thủ. Hòa Thánh gật đầu, phụ trách đứng canh giữ trên tường thành. Nhóm cường giả Nguyên Anh của Kim Tiền Tông lập tức lấy ra linh thạch khoanh chân ngồi xuống khôi phục. Từ Ngôn mệt mỏi không ít, dùng toàn lực để chém giết 10 con đại yêu, đã hao hết linh lực của hắn. Lấy ra một đống lớn linh thạch, Từ Ngôn cũng bắt đầu khôi phục, hắn không thèm ngó ngàng đến bọn tà phái. Thông thiên hà dâng cao, hơi nước tràn nhập cả không khí, vì thế mọi người cơ bản khó có thể trông thấy ánh mặt trời. Sợi tà dương ẩn nấp sau cơn sóng lớn không thể nào chiếu rọi đến tận nơi đây. Lúc này, một vòng trăng tròn mơ hồ nhô lên. Ánh trăng không chiếu được xuống mặt đất, chỉ có vài luồng sáng mờ nhạt xuất hiện, thấu qua lớp hơi nước, trông vừa huyền ảo vừa lạnh lẽo. Khi màn đêm buông xuống, cơn hồng thủy lan tràn bên ngoài thành Ninh Thủy bỗng nhiên yên tĩnh hẳn đi. Đột nhiên, có thanh âm nhỏ bé vang lên, một vầng trăng vô tận xuất hiện bên ngoài thành. Băng giá, theo đêm dài mà kéo xuống. Lưu Y Thủ vẫn quan sát tình hình bên ngoài thành nãy giờ, cũng đã nhìn thấy từng tầng óng ánh hiện ra giữa trăng mờ ảo. Là băng. Hỏa Thánh khẽ hô đánh thức mọi người Kim Tiền Tông đang khôi phục sức lực. Nhạn Hành Thiên vươn người đứng dậy nhìn về phía ngoài thành. Lúc này các vị điện chủ tà phái cũng đã tái mét hết cả mặt mày. Lũ lụt là chuyện nhỏ, nhưng sức mạnh đóng băng vạn dặm như thế này làm sao cảnh giới Nguyên Anh có thể chống đỡ nổi. Tại sao nước sông lại bị đóng băng? Nếu như chân tướng của hạo kiếp ngàn năm chính là tất cả mặt đất bị đóng băng, thì dù các vị thần văn có ra tay cũng không thể nào cứu được muôn dân trong thiên hạ. Giọng điệu của những vị điện chủ của tà phái rất là nặng nề, lực lượng đóng băng này mạnh mẽ đến cả cảnh giới Nguyên Anh cũng phải hoảng sợ. Chúng ta chỉ có thể tập trung trấn thủ, còn việc ngăn cản hạo kiếp hay không thì do các vị cường giả thần văn quyết định. Nhãn Hành Thiên nhấn mạnh, sau đó vung tay lên, một chuỗi cầu lửa bốc cháy ngay trên bờ thành. Những quả cầu lửa này không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, răng ngang tường thành. Nó không cho những sợi băng bên dưới tường thành mà giúp chống đỡ khí lạnh của băng đá từ bên ngoài thổi vào. Biên quân lui ra. Sở Hoàng nhìn về phía biên quân đang lạnh run cầm cập trong tường thành, bèn dặn dò một tướng. Tả tướng lập tức ra lệnh lui quân, trong khi ông ta tự thân đứng tại bờ thành. Dù kẻ địch có mạnh đến nhường nào, Trình Dục cũng buộc mình phải tận mắt quan sát cho đến khi thành bị phá. Ông ta đã đem sinh mạng của chính mình gắn liền với tòa thành linh thủy này rồi. Rắc. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng thanh âm vỡ tan băng từ bên ngoài lan vào. Sau đó là từng tiếng gầm nhẹ xuất hiện. Mặt băng vỡ tan, hàng loạt bóng dáng cao lớn xuất hiện phía trước trận địa của đại quân Man tộc. Tổng cộng có 18 bóng dáng to cao, có tất cả 18 tên song đồng man tướng. Vung chủy thủ đập nát một mảnh băng văng tung tóe, vị thủ lĩnh man tướng dẫn đầu nâng mạnh hai thanh chủy lớn tạo ra tiếng gió soàn soạt. Công thành! Hưởng ứng tiếng thét của tên thủ lĩnh, có thêm rất nhiều man binh lao ra từ bên dưới tầng băng. Trước đó số lượng của bọn man tộc chỉ có khoảng hơn 1 vạn, nhưng bây giờ đã tăng lên gấp mấy lần, tầm 5-6 vạn. Giữa những trận rít gào của con sóng bao la, công kích im lặng mà hung mãnh trong buổi tối thứ hai đã lần nữa xuất hiện. Số lượng man tướng trong lần này tăng lên quá nhiều, trong khi tổng số lượng nguyên anh của hai phe chính tà cũng không đến con số 18. Vẻ mặt Nhạn Hành Thiên càng nghiêm túc hẳn đi, trường kiếm ông ta lóe lên từng đợt quang mang màu vàng óng. Chư vị điện chủ, có lẽ cũng nên xuất lực rồi. Nhạn Hành Thiên chỉ nói một câu như thế, bèn bắt kiếm quyết. Một đạo bóng kiếm cao hơn 100 trượng chém vụt về phía ngoài thành. 18 vị man tướng xuất hiện. Điện chủ Thiên Quỷ Tông cũng khó mà ngó lơ. Bọn họ đánh bất đắc dĩ, thi nhau vận dụng tuyệt kỹ. Có người triệu hồi ra đại yêu luyện hồn, có kẻ tế ra pháp bảo phi kiếm hoặc vận dụng phép thuật mạnh mẽ. Trận ác chiến này kéo dài từ buổi tối đến bình minh. Có 5 tên man tướng bị chém giết, trong khi lực lượng cường giả nguyên anh hai phái chính tà cũng tái nhợt cả mặt mày, hơn phân nửa có thương tích. Thế nhưng man tộc vẫn tiến công mạnh mẽ, chẳng những không lùi mà càng lúc càng dữ dội. Bọn man binh kia không tiếc hy sinh tính mạng, liều chết nhắm về phía tường thành, như thể chiến đấu không phải vì phá thành mà vì đi chịu chết. Sự hung mãnh của man tộc khiến cường giả hai phe chính tà mệt nhọc mà ngăn cản. Nhưng mà rốt cục nhân lực có hạn, nếu man tộc vẫn cứ tiếp tục tiến công, sớm muộn gì tòa thành linh thủy cũng sẽ bị phá tan. Ngay lúc trời vừa rạng đông, bỗng nhiên ở hai nơi phương xa có từng bóng người đi tới kèm với ánh kiếm xuất hiện. Đó chính là Khâu Hàn Lễ, dẫn đội ngũ các trưởng lão tà phái tiến đến. Nhóm còn lại chính là vợ chồng Từ Trạch lãnh đạo các vị trưởng lão Kim Tiền Tông chạy đến nơi này. Tính gộp lại hai phái cũng hơn 100 vị hư đan. Một khi bọn họ tập hợp lại chung một chỗ, một tên nguyên anh đơn độc cũng khó mà chống đỡ. Do đó những tu sĩ hư đan này đủ sức đương đầu với hai tên song đồng man tướng. Riêng Khâu Hàn Lễ xuất hiện đã đồng thời coi như góp thêm một tu sĩ nguyên anh. Gác một khẩu võ thần pháo khổng lồ đứng ở đầu tường, Khâu Hàn Lễ cười hằng hặc quay sang nói với Tử Ngôn. Đừng giữ lại đổ nữa, hiện tại không dùng, còn chờ đến lúc nào? Đốt cháy kíp lửa, thanh âm vang nổ tung trời, mấy ngàn tên man binh hóa thành tro bụi. Tử Ngôn không còn nhiều võ thần đạn, chỉ sót lại tầm 10 viên, chưa gặp trường hợp nguy hiểm nên không nỡ lấy ra, muốn giữ lại để phòng thân. Nay Khâu Hàn Lễ đã đến, Tử Ngôn cũng không tiện giấu giếm, đành lấy ra tất cả những viên võ thần đạn còn dư lại đưa cho Khâu Hàn Lễ. Biết thừa tiểu tử nhà ngươi còn hàng lậu. Khâu Hàn Lễ khoái trá cười nói. Ê, có ai đến điều khiển võ thần pháo không? Hì, ta đến. Kẻ đầu tiên vọt tới chính là Phỉ Lão Tam, gã tỏ vẻ tươi cười ngượng ngùng, tiếp nhận võ thần pháo. Có lại vũ khí giết chóc trong tay này, gã cảm giác bản thân mình cũng đủ sức gánh vác một phương. Khâu lão đầu. Lý Nhâm Tông nhìn thấy toàn bộ môn nhân cảnh giới hứa đan được để lại bảo vệ tông môn đều bị Khâu Hàn Lễ dẫn đến thành linh thủy, liền giận tím mặt nói. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn nhóm trưởng lão hứa đan này ra hải ngoại, lánh xa hạo kiếp cơ mà, ngươi dẫn bọn họ trở về đây, có khác gì chịu chết? Không ai ép buộc bọn họ cả, chúng ta góp sức với nhân tộc chẳng lẽ sai ư? Khâu Hàn Lễ liếc mắt nhìn Lý Nam Tông. Cái mạng của lão phu đã đủ dài, không muốn sống thêm nữa. Giờ ta đến xem hạo kiếp ngàn năm thế nào để mở mang tầm mắt, dù chết vì hạo kiếp cũng xứng đáng. Chúng ta cũng cảm thấy thế. Phí Lão Tam đứng bên cạnh phụ họa, lòng can đảm của gã không lớn đến thế, nhưng sau khi nhìn thấy Từ Ngôn, Phí Lão Tam cũng không còn sợ hãi bọn điện chủ cao cao tại thượng thường ngày như xưa nữa. Trưởng lão bên Thiên Kỳ Tông đến khiến bọn điện chủ phe tà phái tức giận không ít. Bên phe kia, mấy trưởng lão Kim Tiền Tông quay về cũng khiến Nhạn Hành Thiên cảm thấy khó xử. Hey, lời của tông chủ các ngươi cũng không nghe ư? Trừ các tông hùng quan sát nhóm trưởng lão vừa đến nơi này một hồi, rồi thì nhìn thấy với mấy chục người trước mắt. Hạo kiếp xuống đầu, góp một phần sức lực, mong tông chủ tha tội. Từ Trạch Tiên Phong bước lên nói, nhóm trưởng lão chúng ta tự nguyện đến giúp tông chủ một ít sức lực. Là sinh hay tử, không hề oán trách. Là sinh hay tử, không hề oán trách. Hàng loạt những vị trưởng lão Kim Tiền Tông hét lớn theo đó. Nếu đã đến, dù bọn họ có chết cũng không oán trách những người khác. Hey, các ngươi! Nhạn Hành Thiên có chút nhíu chặt hàng mi dài, sắc mặt có chút ảo não. Dọc theo đường đi, chúng ta đã bay qua rất nhiều khu thành trấn. Nơi đó còn có rất nhiều bách tính. Lâm Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói, cuối cùng, bọn ta không bay nổi nữa, chúng ta không đủ sức để bỏ rơi những người phàm kia. Tựa như có rất nhiều bàn tay tóm chặt đến phi kiếm của chúng ta rồi hỏi, vì sao chúng ta không ngó ngàng đến muôn dân, vì sao chúng ta thành tu sĩ để làm gì? Đúng đấy, trở thành tu sĩ được. Nhạn Hành Thiên gật đầu một cách lặng nề, quát to. Tu thân, tu mệnh, tu tình, tu luyện linh khí của trời đất, tu thành linh hồn của nhân tộc ta. Quả thật chúng ta không thể trốn chạy, nếu các vị trưởng lão đã nhất định không muốn đi, vậy chúng ta hãy hợp sức lực đối kháng với uy thế của đất trời lần này, cũng nhìn rõ hạo kiếp của thiên hạ này. Vì bá tánh chờ lệnh, bảo vệ vạn nhà an bình mới đúng là nhân kiệt. Trên thượng thành, tà tướng gào to, sau đó quay sang xá một cái thật sâu về hướng nhóm người Nhạn Hành Thiên. Lão phu trình dục, thay mặt hàng chục, hàng ngạn, hàng vạn bách tính của đại phổ, đa tạ các vị tù sĩ. Hành động cúi đầu của tà tướng thế này thật đúng là xuất phát từ sâu trong tấm lòng. Dưới cái nhìn của trình dục, dù giới tu hành có địa vị ở tận trên cao, nhưng không hẳn là vô tình tuyệt đối, ít ra vẫn còn có những cường giả cam chịu vì muôn dân trong thiên hạ. Hơn trăm vị trưởng lão của hai phái chính tà đến đây đã cung cấp một lực lượng chiến đấu hữu ích. Đám tu sĩ hư đan phân tán ra, canh giữ tại từng đoạn trên tường thành, có thể dễ dàng chống đỡ được bọn man minh. Trong đó, các cường giả Nguyên Anh có thể tập trung đối phó với bọn man tướng là được. Trận giết hỗn loạn kéo dài đến tận buổi trưa, lại có thêm vài tên man tướng bị giết. Lúc này cơn sóng thứ ba đã hình thành cùng với uy thế động trời đang dồn dập kéo đến. Cơn sóng dữ thứ ba hiện tại đang bao phủ khu vực thành cách bờ sông tầm 3 vạn dặm. Một cảnh tượng kỳ lạ vô tiền khoáng hậu bao phủ cả bầu trời của thành Linh Thủy. Sóng lớn che phủ cả mặt trời, lấp kín cả thiên địa, sau đó bao phủ hết tất cả tòa thành lớn. Hộ thành! Nhạn Hành Thiên quát to một tiếng liền nhanh chóng vận dụng tất cả linh lực của bản thân. Ngay sau đó tất cả các vị Nguyên Anh còn lại sử dụng tất cả sức lực của bản thân tạo ra một vòng bảo vệ bằng linh lực để bảo hộ cả tòa thành Linh Thủy vào bên trong. Ầm! Cơn sóng dữ thứ ba ồn á vang trời, đi đùng, giáng xuống. Lúc con sóng lớn thứ ba ập tới, phía sau thành Linh Thủy từng gần trăm dặm, có người thầm nhé răng đắc ý cười không ngừng. Thành Linh Thủy chính là nơi cường giả chính tà tụ tập. Lão tử đã đến. Từ Ngôn, ngươi nhất định không sống qua hôm nay. Khương Đại Xuyên mặc một thân áo đen đón gió phần phật, đạp trên phi kiếm trông như hung thần ác sát. Theo sau lưng y là sứ quỷ của 36 đường, có kẻ sát khí âm trầm, cũng có kẻ mờ mịt không hiểu nổi. Đám quỷ sứ này vốn dĩ đang yên đang lành ở tại hải đảo, khu vực vẫn còn đang tương đối thái bình của hải vực để tránh hạo kiếp. Nhưng chúng không nghĩ tới quỷ sứ đứng đầu lại đến, bắt tất cả bọn chúng phải đi ra. Không ai rõ vì sao, nhưng cũng không ai dám thắc mắc mục đích của quỷ sứ đứng đầu là gì. 36 lộ quỷ sứ đành phải trầm ngâm, đi theo đuôi Khương Đại Xuyên tiến thẳng đến thành Linh Thủy. Do thành Linh Thủy đã được xem là nơi tụ tập của cường giả, chính lẫn tà, Khương Đại Xuyên chắc chắn đây chính là nơi vô cùng nguy hiểm. Quả thật y muốn nhân lúc các cường giả Nguyên Anh đang nướng cuống chân tay, thừa cơ diệt trừ Từ Ngôn. Bởi vì nỗi nhục bị đoạt túi chữ vật, bị chiếm mất hung điện, nên quỷ sứ đứng đầu bất chấp tất cả, y cũng không quan tâm gì đến nguy hiểm hay hạo kiếp gì nữa. Vì báo thù, Khương Đại Xuyên không màng đến nguy hiểm, điên cuồng chạy tới thành Ninh Thủy. Nhìn thấy tòa thành to lớn càng ngày càng gần, y nhe răng cười trông càng khủng bố. Bỗng dưng có tiếng sóng rất lớn từ bên cạnh truyền đến. Hay còn mẹ nó có xui xẻo. Vì không để cho người trong thành phát hiện, Khương Đại Xuyên lĩnh xuất sứ quỷ đến 36 đường thì phi hành rất thấp nên cũng không thấy được sóng lớn. Tuy nhiên, y bỗng nhiên thấy được có trực giác quái dị. Loại trực giác sắp gặp xui xẻo này ập đến vốn dĩ đã làm bạn cả đời với y. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp hiện tượng đều không có dấu hiệu báo trước, nhưng y lại cực kỳ chuẩn xác. Một con sóng lớn lướt qua thành Linh Thủy, che mất nửa bầu trời. Quỷ sứ 36 đường cũng trợn mắt há mốc mồm. Ầm, rào, mẹ nó chứ. Khương Đại Xuyên chỉ sững sờ trong chốc lát rồi quay đầu bỏ chạy, cả giận nói. Sao lại không may? Quỷ sứ đứng đầu vừa trốn, những quỷ sứ khác cũng nhao nhao chạy theo. Cuối cùng cả đám quỷ sứ đều bị dìm ngập trong cơn sóng lớn. Con sóng lớn thứ ba này còn mạnh hơn cả hai con sóng trước đó, phủ xuống phạm vi rất lớn. Lũ lụt từ trời giáng xuống mang theo uy áp từ thông thiên hà, lao mạnh vào đại địa. Cỏ cây hóa thành bột mịn, núi đá sụp xuống, thành trấn lập tức biến mất giữa dòng biển nước mênh mông. Trên không trung thành Linh Thủy vang lên tiếng răng rắc như đao kiếm va chạm vào nhau. Đến lúc ổn định lại, bờ tường của thành Linh Thủy chỉ còn cao không tới một trượng. Cả bức tường thành cao ngất kia đều đã bị dìm ngập trong lũ lụt. Có linh lực bảo vệ, chặn cơn sóng lớn này lên biên quân từ trong thành Linh Thủy không có việc gì. Tuy nhiên trên đầu tường thành, ngoại trừ Từ Ngôn, tất cả các cường giả Nguyên Anh đều nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi. Hai cơn sóng lớn trước kia không đánh tới thành Linh Thủy, nên đám người Nhạn Hành Thiên còn không nhận biết được loại sóng lớn từ Thông Thiên Hà có bao nhiêu uy lực. Hôm nay chỉ đỡ cơn sóng thứ ba này mà cả 10 cường giả Nguyên Anh đều bị trọng thương. Sắc mặt Từ Ngôn không tốt, tuy tu vi kim đan hậu kỳ của hắn so với các Nguyên Anh bình thường khác thì quả thật mạnh hơn một bậc, nhưng mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Nhờ nhục thân mạnh mẽ nên hắn mới gắng gượng chống qua được cơn sóng lớn ập vào này. Sóng lớn mạnh như vậy, nếu như đợt tiếp theo còn mạnh hơn nữa, có lẽ chúng ta không ngăn lại được. Lý Nham Tông của Thiên Quỷ Tông nói, trong lòng ông ta còn tràn đầy sợ hãi, khóe miệng còn máu tươi. Một ngày một cơn sóng lớn, sau cơn sóng sau lại mạnh hơn cơn sóng trước. Hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão có thể trở về đến kịp trong hôm nay. Sở Thương Hải mặt mày trắng bệch nói, chẳng lẽ đây là hạo kiếp ngàn năm, dùng sóng lớn diệt thế sao? Ánh mắt Chư Cát Tuấn Hùng tràn đầy kinh hãi, thấp giọng tự nói. Truyền thuyết về hạo kiếp ngàn năm ai cũng đã nghe qua, nhưng dù là cường giả Nguyên Anh cũng chưa bao giờ từng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay cơn sóng dữ thứ ba ập xuống, 10 vị Nguyên Anh liên thủ hầu như không cách nào ngăn cản. Như thế thì cơn sóng tiếp theo ngưng tụ, có lẽ những Nguyên Anh này đều phải tán thân ở cơn sóng dữ. Ngược lại, hư đan của cả hai phái đều không bị thương, có cường giả Nguyên Anh che chở, các trưởng lão hư đan bình yên vô sự. Nhưng đến lúc này mọi người đều thấy rõ một điểm, chỉ trận hạo kiếp ngàn năm này sẽ chân chính diệt cả Tình Châu đại địa, cho dù Nguyên Anh hay hư đan cũng sẽ hóa thành bột mịn trong hạo kiếp. Với hạo kiếp dưới kia, một khí tức bi trắng trỗi dậy, bản tính mọi người đều hiển lộ. Nhìn lũ lụt ngoài thành, có người nắm chặt nắm tay thành quả đấm, có người lắc đầu than khổ, có người đôi mắt đỏ bừng, có người trong mắt lại tràn nhập khiếp đảm. Ngăn cản hay là không? Đến lúc này tất cả mọi người đều không biết phải làm sao ứng phó với hạo kiếp lần nữa, cho nên vô hình chung hàng trăm ánh mắt đều nhìn về phía các cường giả Nguyên Anh đang đứng trên đầu tường. Tông chủ! Sở Hoàng vừa trầm giọng nói đã bị Nhạn Hành Thiên phất tay cắt ngang. Thái thượng chưa về, thủ thành. Nhạn Hành Thiên chỉ nói một câu, ngữ khí trầm trọng, sự kính sợ với cường giả thần văn đã khiến trong lòng những Nguyên Anh này cảm thấy an ổn hơn vài phần. Một đám Nguyên Anh cứ như vậy ngồi xếp bằng ở đầu tường, mỗi người tự mình không phục. Ngăn cơn sóng dữ kia đã khiến hầu hết tất cả thụ thương. Man tộc lại không biết khi nào đánh tới, cho nên các cường giả Nguyên Anh này đều tích cực cố gắng khôi phục nhanh hơn một chút. Cường giả Nguyên Anh đang khôi phục, các vị trưởng lão hư đan lập tức tỏa ra tinh thần lực, cẩn thận nhìn chăm chăm vào mặt nước. Bởi vì lũ lụt nên mặt nước hiện giờ chỉ cách đầu tường chưa tới một thước. Ở độ cao này, một man binh bình thường có thể trực tiếp nhảy vào thành. Phía ngoài thành vẫn là một biển nước mênh mông, không thấy bóng dáng man tộc đâu cả, không biết chúng đã bị nhấn chìm vào đáy nước hay bị nước lũ cuốn đi. Từ Ngôn đứng ở đầu tường, nhìn chăm chăm vào mặt nước dưới chân, trong mắt trái dần dần lưu chuyển tinh mang. Khi dùng mắt trái nhìn, hắn thấy sâu trong lòng nước có từng bóng đen đang lao nhanh lên mặt nước. Vù! Hắn đưa tay thúc giục pháp quyết, tất cả luyện hồn đại yêu đều nhao nhao xuất hiện ở đầu tường, dương nanh múa vuốt. Địch nhân công thành! Nghe Từ Ngôn cảnh cáo, tất cả trưởng lão hư đan chung quanh đều sững sờ. Ngay sau đó ngoài thành nổi lên ầm ầm thanh âm, đại quân ma tộc hiện ra trong mặt nước. Không để cho các cường giả Nguyên Anh kịp nghỉ ngơi và phục hồi, ác chiến lại luân phiên tới. Lúc này đã xuất hiện thêm nhiều đại quân man tộc, nhìn xa không thấy phần cuối, dường như sóng lớn đánh tới không chỉ có lũ lụt mà còn mang đến vô số man binh man tướng. Có đến 32 sang đồng man tướng, nguyên một đám thân cao 2 trượng, dũng mãnh phi phàm. Hai đồng tử trong mắt lóe lên huyết sắc, cực kỳ thiện chiến, chỉ dùng bàn thể đón đỡ được thuật pháp và pháp khí của hư đan, ngay cả pháp bảo nện vào cũng không chết được. Trên đầu thành đã bị bao phủ bởi ánh đao và biển lửa. Ác chiến lần này tới quá mau, lại thập phần hung hiểm. Đối mặt với nhiều man tướng như vậy, Từ Ngôn không chỉ thả ra Thiên Nhãn Vương Xà, mà còn xuất luôn quả yêu vương hổ cốt trên đường đầu tường. Một đám tàn hồn yêu vương khống chế hổ cốt đã biến thành một thành lũy chắc chắn. Từ Ngôn đứng trên đầu hổ cốt, dương mắt lạnh lẽo, không ngừng trùng kích vào tên song đầu man tướng. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện có vài chỗ bất đồng. Mũi tấn công mạnh nhất không phải nhắm vào tông chủ Nhạn Hành Thiên đang trấn thủ ở đầu tường, cũng không nhắm vào Sở Bạch, lại càng không nhắm vào mấy vị điện chủ Thiên Kỳ Tông đang thủ vệ đầu tường, mà đang nhắm vào ngay chân của Từ Ngôn. Quả nhiên, những man tướng này đều tìm đến ta. Từ Ngôn thở dài nặng nề, nhưng lại lần nữa nở cụ nụ cười lạnh. Tay trái cầm dao nha, tay phải cầm hầu cốt, mà đạo quỷ lần nữa kéo lên che kín mặt. Nếu như đã đến tìm ta, thì đến chiến nào? Trong lòng hắn nổi lên một tiếng gào thét điên cuồng, sau lưng bung ra 2 cánh cực lớn, một khắc sau quỷ diện lao ra đầu tường, hắn bắt đầu xuất ra liệt diễm thiêu đốt trời mặt nước. Chỉ thủ không công, quá mức bị động. Từ Ngôn quá mệt mỏi với cách thủ thành này, hoặc nói cách khác là hành động tị nạn này. Hắn rõ ràng đám ma tướng này đến, phần lớn nguyên nhân không phải là ngàn năm hạo kiếp, mà vì tìm đến hắn, vị khách khanh của Tuyết Sơn. Từ Ngôn phóng ra ngoài thành khiến Sở Bạch cả kinh, biến sắc mặt định bay ra ngoài thành tiếp ứng sư đệ của mình. Hắn có bản lĩnh liên tục chém 10 đại yêu, cũng có nghĩa hắn có bản lĩnh chém liên tục 10 man tướng. Sở Thương Hải ở đằng xa quát khẽ một tiếng, kịp thời ngăn cản Sở Bạch ra khỏi thành. Khi Từ Ngôn chưa đến, Sở Bạch chính là chiến lược mạnh nhất trong các tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả Nhạn Hành Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của Sở Bạch. Nhưng khi Từ Ngôn đến rồi, chiến lược Nguyên Anh mạnh nhất Thiên Nam không phải là Từ Chỉ Kiếm thì còn là ai nữa. Trên mặt nước ngoài thành nổ tung lên một tràng ánh sấm sét, bên trong các tia lửa điện, mọi người đều nhìn thấy một bóng người với đôi cánh sau lưng. Bóng người kia nhanh như gió táp, công mang theo xu thế bão táp, lùi như cảnh liễu trên không. Đối mặt với vô số man binh man tướng, nhưng Từ Ngôn cứ như lao vào trốn không người. Một man tướng cao lớn vừa mới giơ lên song chùy nặng trịch, vẫn chưa kịp vận lực, thân thể đã bị phân thành 2 mảnh. Một man tướng khác nhảy vọt lên không, cựu đao vung mạnh đánh ra lực vạn trượt. Trường đao hổ cốt tức thì đón gió mà đến, có tiếng nổ vang rung trời, cựu đao của man tướng nứt vỡ, cùng với đầu lâu của gã man tướng hóa thành bột mịn. Thiên quỷ thất biến! Bên trong ngọn lửa vang lên tiếng quát trong trẻo như lạnh lùng. Các cường giả Nguyên Anh và trưởng lão Hư Đan chính tà đang đứng trên đầu tường thành, chỉ thấy một con đường mòn xé rách hư không uốn lượn nằm ngay trên mặt nước. Quỷ đạo ban thiên! Một khắc sau đường mòn sụp đổ, tảng đá từ trên trời rơi xuống như mưa, nện âm âm thành các hố to trên mặt nước. Cho dù man binh hay man tướng cũng bị nện xuống đáy sông, nhất thời không thể bơi ra được. Hắn đã tu thành đệ lục biến. Tiếu Cửu Anh kinh hô với bộ dáng không thể tin, chỉ có điện chủ thập điện mới có thể miễn cưỡng thi triển ra quỷ đạo bàn thiên. Vậy mà lại thấy Từ Ngôn thúc giục ra vô cùng dễ dàng. Loại dị tượng kinh người này khiến các vị điện chủ đều liên tục biến sắc. Thiên quỷ thất biến của tà phái, uy lực không phải chuyện đùa. Chư Cát Toán Hùng gật đầu tán thưởng nói, man binh hẳn chết, nhưng chưa hẳn có thể nện chết được hơn 30 man tướng. Mỏ quả đen của Chư Cát Toán Hùng nói đúng rồi. Mặt nước nổi lên vòng xoáy, nguyên một đám man tướng cao lớn toàn thân đẫm máu vọt ra. Uy lực của quỷ đạo bàn thiên rõ ràng rất kinh người, nhưng mấy tên man tướng ngang ngửa với Nguyên Anh, thân thể to khỏe vượt xa nhân tộc, tương đương với đại yêu. Muốn ra tay sao? Sở Hoàng hỏi tông chủ. Để xem hắn làm thế nào một đòn diệt sát 30 đối thủ cùng dài. Không để nhận hành thiên quyết định, thường tề của Thiên Quỷ Tông cười lạnh một tiếng nói. Chém liên tục 10 đại yêu xong, uy phong của hắn thật lớn, lần này nếu như có thể giết 30 man tướng, vị trí điện chủ của Xích Hỏa Điện này ta cũng nhường cho hắn. Ánh mắt Nhạn Hành Thiên vô cùng ngưng trọng, ông ta cũng không nghĩ đến thực lực Từ Ngôn lại mạnh đến như vậy. Trong tông môn có một người mạnh thế này thì tà phái Thiên Quỷ Tông càng phải chấp nhận rơi xuống hạ phong, vĩnh viễn không bao giờ sánh ngang với Kim Tiền Tông cả. Chiến lược như thế được bảo tồn, Nhạn Hành Thiên đã quyết định hạ lệnh ra khỏi thành tương trợ, nhưng ông ta chưa kịp mở miệng thì trên đầu tường thành bỗng nhiên vang lên tiếng gào to khủng khiếp. Yêu vương hổ cốt khổng lồ kia đã di động bay nhào từ trên tường thành xuống nước. Một khắc sau chỉ thấy Từ Ngôn bay lên trời đứng trên đầu của hổ cốt. Dưới chân hắn là hài cốt khổng lồ của yêu vương, sau lưng hắn là vương xà đang quấn tròn, nhìn Từ Ngôn bây giờ giống như chiến thần đang vây giết man tướng. Phong! Bát phong! Hắn tay bắt pháp quyết, phong thuật hệ bát phong phá được thi triển, hai kiện pháp bảo quay tròn chung quanh người của hắn. Trên mặt đất chung quanh yêu vương hổ cốt xuất hiện 8 vòi rồng gào thét, xoay tròn che kín trời đất. Hỏa long! Tay kia của hắn phát động ra chú ấn hỏa hệ, ngưng tụ pháp bảo viêm hỏa chỉ long. Ở giữa 8 vòi rồng kia, một đầu quái vật khổng lồ vô thanh vô tức ngưng tụ, rõ ràng là một con cự long được hình thành từ hỏa diễm, nó ngẩng đầu phun ra một tràng hỏa liệt diễm. Bát phong tụ long! Theo tiếng gầm của Từ Ngôn, 8 vòi rồng âm âm tụ về một chỗ phủ lấy hỏa long. Sau một khắc, một đầu rồng cao trăm trượng hiện ra giữa không trung. Đó là dị tượng sau khi dung hợp hai hệ pháp thuật, nó mang theo lực lượng phong hỏa há miệng vọt về phía man tướng. Long phá bát vương! Bát phong tụ long, long phá bát vương. Bên ngoài thành Ninh Thủy, cảnh sắc đã vượt qua uy năng pháp thuật đỉnh phong. Tiếng gió như sấm sét, lửa cháy ngập trời, đầu rồng cực lớn kia há mồm, chỉ một ngụm đã nuốt hết man tướng, sau đó tạo thành một vòi rồng bay lên trời, tiếp tục rảo sát man tộc trong đó. Vèo! Từng đạo kiếm quang từ trong tay Từ Ngôn xuất hiện, trăm kiếm hiện ra tạo thành chu yêu trận pháp, vây lại quanh vòng xoáy. Chu! Một lệnh vang ra, chu yêu trận khởi động, đã có hai đạo pháp thuật đỉnh phong, lại càng thêm chu yêu trận đồ đuổi giết, trong tích tắc bên trong vòng xoáy nổi lên vô số huyết quang. Kiếm khí và trận uy năng pháp thuật biến mất, cả 30 man tướng cũng không còn lại một người, tất cả đều chết thảm trong tay của Từ Ngôn. Trên đầu tường thành lúc này tất cả các Nguyên Anh và Hư Đan hai phái chính tà, cùng trên 100 người, đều hít vào một hơi khí lạnh. Lấy một địch 10, Nguyên Anh đỉnh phong liều mạng có lẽ làm được. Trong các Nguyên Anh ở đây cũng chỉ có mấy vị có thể dốc sức chiến đấu với 10 đại yêu, ví dụ như Sở Bạch, Nhạn Hành Thiên hoặc Tiếu Cửu Anh. Thế nhưng, chém liên tục 10 đại yêu, sau đó vẫn có thể dùng sức mình diệt 30 man tướng. Rõ ràng năng lực này đã vượt trên năng lực của tu sĩ Nguyên Anh. Có lẽ chỉ có cường giả thần văn mới làm được như thế. Thực lực của hắn đã gần tới thần văn. Hắn chỉ có khí tức của Hư Đan, tại sao có chiến lược mạnh mẽ thế này? Điện chủ hình điện của Thiên Quỷ Tông là một người mập mạp to béo. Lúc này thịt mỡ trên mặt gã rung rinh, nhìn về phía bóng người như ma thần ngoài phía kinh hô lên. Nếu không có ngàn năm hạo kiếp, người này hẳn đứng đầu Nguyên Anh. Điện chủ Bạch Cốt Điện một thân áo giáp trắng bệch, hai mắt ẩn dưới nón vô cùng khiếp sợ, còn có vô cùng kiêng kỵ. Loại thực lực liên tục chu sát 10 đại yêu và 30 man tướng này, trong tỉnh châu không Nguyên Anh nào có thể chống lại. Mặc dù khí tức hắn mới chỉ là Hư Đan, nhưng nói đứng đầu Nguyên Anh cũng không sai. Thường Tề, lúc nào ngươi dọn ra khỏi Xích Hỏa Điện, lão nhân gia ta cũng muốn ở đó thưởng thức bảo tọa của ngươi đó. Chứ các tân hùng dương dương đắc ý, lão vẫn còn nhớ kỹ lời nói lúc trước của đối phương. Sắc mặt Thường Tề âm trầm liếc nhìn Chư Cát Toán Hùng, không nói gì. Trước đó gã cũng chỉ là nói nhảm, ai ngờ được Từ Ngôn lại có thể giết được 30 man tướng. Từ Ngôn ra tay đã khiến phe nhân tộc đầy hưng phấn. Dù chỉ là hư đan chính hay tà phái, thì tất cả đều vung tay hô to. Bên phía chính phái cũng hô to. Ê, Từ trưởng lão dũng mãnh. Tà phái một phương hô to. Từ quốc chủ uy vũ. Mặc dù xưng hô bất đồng, nhưng có thể thấy được hư đan hai phái đều vô cùng kính trọng Từ Ngôn. Cường giả đương nhiên được người kính trọng, Từ Ngôn dường như không hề nghe thấy tiếng xưng hô ở phía sau. Lúc này hắn đang nhìn chăm chăm về hướng Thông Thiên Hà phía xa. Có tiếng giết gió rất nhỏ từ xa tiến lại gần, cuối cùng bạo tạc thành thanh âm nổ tung. Dưới cơn gió ẩm ý này, nước lũ bên ngoài thành nhanh chóng đông cứng lại, tạo thành tầng băng kéo dài cả vạn dặm. Gió cực lạnh mang theo khí tức của tuyết sơn, nơi phát ra tiếng gió là một bàn tay cực lớn bằng băng đã che khuất bầu trời từ xa đang tiến lại gần, chụp xuống Từ Ngôn đang đứng trên hổ cốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 178 của bộ truyện Giả Sử Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.